Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1060. Chương 58, Chính Văn Đệ 1060. Chương Sư Phụ Muốn Cùng Nàng Thành Thân Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, không biết. Về sau nhìn nhìn lại đi. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, bách lý cảnh ca khẽ lắc đầu. Liền đem tiểu lạc thân thả lại hắn giường em bé thượng. Đem tiểu lạc âm lại cấp ôm ra tới. So với tiểu lạc thân đối với bách lý cảnh ca mọi cách không thích. Tiểu lạc âm đối với bách lý cảnh ca đào rất là thích. Bách Lý Thất Thất sờ sờ cái mũi của mình, nàng vừa mới chính là duỗi tay đi ôm một cái tiểu lạc âm. Như thế nào tiểu lạc thần đột nhiên liền mở mắt ra? Con ngươi còn biến thành màu đỏ tươi đâu? Ca ca, ta giống như có một cái suy đoán. Tiểu lạc thần vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa? Bách Lý Thất Thất sờ sờ cái mũi của mình. Rồi sau đó ngượng ngùng mà mở miệng nói. Ân. Bách Lý Cảnh ca than nhẹ một tiếng, ý bảo Bách Lý Thất Thất tiếp tục thuộc nói tiếp. Bách Lý Thất Thất nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca trong lòng ngực tiểu lạc âm. Theo sau nói, ta vừa mới đụng tới tiểu lạc âm thời điểm. Tiểu lạc thần liền bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó con ngươi cũng từ màu đen biến thành màu đỏ tươi. Ngươi nói hắn có thể hay không là cảm nhận được chính mình muội muội phải bị ôm đi. Con ngươi lúc này mới biến hóa. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, hơi hơi gật đầu, không bài trừ có loại này khả năng tính, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Trong lòng liền lưu ý lên, chuẩn bị về sau nhiều chú ý. Rồi sau đó, Mục Vân Giao liền đem tiểu lạc âm cấp ôm vào trong ngực. Mấy người bắt đầu thảo luận về thú ma sự tình tới. Viêm quân ám vệ đi điều tra quá. Trở về nói là vạn thú thành hết thảy như cũ lúc sau. Ta đã làm hoàng cần đem vạn thú thành cấp hoàn toàn mà đóng cửa. Thẳng đến phủ cùng với Mặc Khuyết lại lần nữa xuất hiện Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngồi ở Mục Vân Giao. Đối diện, chậm rãi mở miệng nói. Cho nên ngươi chuẩn bị vẫn luôn ăn vạ ta này thập phương tinh thần vực không chuẩn bị rời đi. Bách Lý Cảnh quét mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, hừ hừ vài tiếng. Rất là không thích mà nói, vốn đang không biết như thế nào hướng Viêm Quân mở miệng. Nếu Viêm Quân đã biết, ta đây cũng liền không cần nói thêm nữa. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh ca. Khiêu khích cười, Bách Lý Cảnh ca tu mi hơi trọn, còn muốn nói cái gì, lại bị Mục Vân Giao cấp đánh gãy. Cửu Thiên Thần Điện đâu? Sớm tại Viêm Quân phía trước làm ám vệ tới nói cho chúng ta biết phải chú ý phòng bị thời điểm. Cửu Thiên Thần Điện liền đã làm tốt tùy thời ngăn địch chuẩn bị. Hơn nữa ta không cho rằng phủ cùng sẽ trước đối Cửu Thiên Thần Điện xuống tay, Đế Thiên Linh khẽ. Gật đầu nói, rốt cuộc Cửu Thiên Thần Điện có nhiều năm như vậy nội tình. Hơn nữa hắn Cửu Thiên Thần Điện ngày thường cùng phủ cùng Mặc Khuyết vẫn chưa kết thù. Cửu Thiên Thần Điện cũng không có bọn họ hai người sở yêu cầu đồ vật. Cho nên hắn không cho rằng bọn họ sẽ đem cái này tiên cơ lãng phí ở Cửu Thiên Thần Điện thượng. Diêm Vương Điện cũng làm hảo chuẩn bị, Mặc Vô Nhai thấy Mục Vân Giao ánh mắt chuyển tới hắn trên. Người, rồi sau đó còn nói thêm Monster Mục Vân Giao nhưng thật ra nhướng mày. Diêm Vương Điện là Mặc Khuyết còn có hắn cha mẹ tâm huyết nơi. Cho nên nàng nhưng thật ra không lo lắng Mặc Khuyết sẽ trước đối Diêm Vương Điện hạ tay. Vân, thập phương tinh thần vực cũng làm hảo chuẩn bị, Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao khẽ cười nói. Mục Vân Giao trắng Bách Lý Cảnh ca liếc mắt một cái. Nhưng là lại là không nghĩ tới. Bách Lý Cảnh ca làm chuẩn bị, xa so nàng trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Trong lúc nhất thời. Cũng không khỏi vì cái này nam nhân nhìn xa trông rộng sở thuyết phục. Vân Giao, còn có một chuyện, Đế Thiên Linh một bên lắc lắc trong tay quạt xếp. Một bên mở miệng nói, là về cha ta sao? Mục Vân Giao nhìn Đế Thiên Linh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hơi hơi nhíu mày lại hỏi. Không tồi, Đế Thiên Linh gật gật đầu nói. 2 tháng trước, Linh Nhi đưa tới thư từ, nói là sư phụ muốn cùng nàng thành thân. Nhật tử chính là tại hạ tháng sau, Đế Thiên Linh nhìn Mục Vân Giao lại nói. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsyu.cc/. Hết chương.